Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 506. Chương 5051. Diệt địch, nhất thống Thương Hải, 1. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn, cứng rắn đối kháng trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không phải vấn đề. Đầu nhập vào nhân tộc, chưa nói tới. Nam tử áo đỏ cười lạnh nói, bấm pháp quyết, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu. Cách lãng đài vẻ mặt khinh thường, đúng lúc này. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang dội, một đám mây sét thật lớn xuất hiện trên bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn ngàn trượng, hơn 10 tu sĩ hợp thể bọn Thương Hải Thượng Nhân đứng ở bên trên, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Kim Ngọc Yên đều có mặt. Vương Mạnh Bân dùng hai tấm thất tinh khống linh phù khống chế hai tu sĩ luyện hư, lấy danh nghĩa hiến vật quý, gặp mặt Cáp Lãng Đài và Phong Toàn. Mang đồ trộn cửu U Hoàng Tiền giao cho Cáp Lãng Đài cùng Phong Toàn. Phong Toàn cùng Cáp Lãng Đài nhìn thấy đám người Vương Mạnh Bân, biến sắc hẳn. Ra tay, diệt bọn hắn, chiến một trận định càng khôn. Kim Ngọc Yên sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải, một đạo hào quang vàng óng bay ra, rõ ràng là một ngọn núi cỡ nhỏ hào quang vàng óng lóe ra, tản mát ra linh khí dao động khủng bố, rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết. Ngọn núi cỡ nhỏ trào ra vô số ngọn lửa màu vàng, hình thể tăng vọt, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Ngọn núi khổng lồ màu vàng đập về phía Huyền Hạc đảo, đám người Thương Hải Thượng Nhân ùn ùn ra tay, công kích Huyền Hạc đảo. Một màn hào quang màu xanh bao phủ cả tòa Huyền Hạc đảo, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Một lúc xoáy màu xanh phóng lên cao, nâng ngọn núi khổng lồ màu vàng, không cho nó hạ xuống. Bạch Ngọc Kỳ phất tay áo, mấy ngàn cây cờ trận lóe ra hào quang màu lam bắn ra. Nhập vào đáy biển không thấy nữa. Thương Hải Thượng Nhân đã giúp Bạch Ngọc Kỳ chôn trận bàn, bọn họ một lần này tới đây, là muốn một hơi tiêu diệt tu sĩ hợp thể bọn Cáp Lãng Đài, nhất thống Thương Hải. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn sáu cạnh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn cao mấy ngàn trượng, như những ngọn núi nước màu lam, lao về phía Huyền Hạc đảo. Lấy trận phá trận. Từng ngọn núi nước màu lam đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một đợt thanh vang trầm, lợi dụng truyền tống rời khỏi. Sắc mặt Phong Toàn trầm xuống, la lớn. Tu sĩ hợp thể của nhân tộc cùng tinh hỏa tộc gần như dốc cả ổ, bọn họ không có nắm chắc đánh đuổi đối phương. Thương Hải diện tích không nhỏ, một lòng chạy trốn, nhân tộc cùng tinh hỏa tộc không có cách nào làm gì bọn họ. Trên đảo có truyền tống trận cỡ lớn, bọn họ có thể truyền tống rời khỏi, chỉ cần bọn họ sống sót. Nhân tộc và tinh hỏa tộc liền không có cách nào nhất thống Thương Hải. Đúng lúc này, Thương Hải Thượng Nhân lấy ra một tấm cấm linh tỏa thiên phù, bay đến trên không Huyền Hạc đảo, nháy mắt nổ tung ra, lóa mắt linh quang che kín cả Huyền Hạc đảo, khiến truyền tống trận tạm thời mất đi hiệu lực. Tấm cấm linh tỏa thiên phù này là bảo vật áp đáy hòm của nhân tộc, một lần này vận dụng lá bùa này, chính là muốn một hơi diệt trừ kẻ địch. Không tốt, truyền tống trận mất đi hiệu lực rồi, không thể sử dụng. Nghe xong tộc nhân báo cáo, sắc mặt tu sĩ hợp thể bọn Phong Toàn trở nên rất khó coi. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, từng ngọn núi nước màu lam lục tục đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh vặn vẹo biến hình, cả tòa Huyền Hạc đảo bắt đầu chớp lên. Trên bầu trời mây sét kịch liệt quay cuồng, đánh xuống từng tia sét màu bạc thu to. Truyền tống trận không thể vận dụng, tu sĩ trên Huyền Hạc đảo không có cách nào truyền tống rời khỏi, chỉ có thể từ chính diện phá vây, mở một đường máu. Phong đạo hữu, chúng ta cùng nhau. Cáp Lãng Đài còn chưa nói xong, hừ một tiếng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn cảm giác trong cơ thể đột nhiên có thêm một luồng năng lượng kỳ lạ, đang không ngừng phá hư thân thể hắn, hắn chưa ăn kim cương quả mà, chẳng lẽ là công kích vừa rồi ẩn chứa kỳ độc. Nam tộc rằng có nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nhân tộc cùng tinh hỏa tộc vận dụng loại thủ đoạn này, độc bình thường không gây thương tổn được hắn, trừ phi là 10 đại kỳ độc. Tiếp nối là, Thương Hải ngăn cách với đời. Cáp Lãng Đài cũng không biết mình đã trúng độc gì. Phong Toàn đang muốn nói cái gì, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Vừa rồi một tu sĩ luyện hư của Huyền Hạc nhất tộc tìm tới hắn hiến vật quý, đột nhiên lấy ra bảo vật công kích dùng một lần, Phong Toàn bị trách gia, không có gì đáng ngại lắm. Phong Toàn có thể cảm giác được rõ ràng, một luồng năng lượng kỳ lạ đang phá hư thân thể của mình. Bạch Ngọc Kỳ biến đổi pháp quyết, mặt biển kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước đường kính trăm trượng phóng lên cao. Giống như một cây trường thương màu lam, đâm về phía màn hào quang màu xanh. Thương Hải Thượng Nhân giơ tay phải, một ngọn đèn hoa sen màu lam tạo hình phong cách cổ xưa bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, bức đèn tự cháy, ngọn lửa là màu lam. Lưu Ly Đăng, thượng phẩm thông thiên linh bảo, trấn tộc chi bảo của nhân tộc, lúc trước đưa tới tiền tuyến đối địch, nếu không phải như thế, cũng sẽ không bị đám người Cáp Lãng đài đào tẩu. Ngọn lửa màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con giao long lửa màu lam thu to, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Giao long lửa màu lam đánh về phía màn hào quang màu xanh, nơi đi qua, lưu lại ở trên hư không lượng lớn băng vụn màu trắng, nước biển theo đó kết băng. Giao long lửa màu lam đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nhanh chóng kết băng, tầng băng là màu lam, nhanh chóng khuếch tán. Ngọn núi khổng lồ màu vàng từ trên cao nện xuống, màn hào quang màu xanh lõm xuống, linh quang lóe lên không ngừng. Không ổn, hộ tộc đại trận không ngăn được thời gian dài bao lâu. Đông Tuyết lo lắng nói, triệt tiêu trận pháp, giết ra ngoài đi. Cáp Lãng đài trầm giọng nói, hắn bây giờ đã trúng kỳ độc, trì hoãn thời gian càng dài, trúng độc càng sâu. Không ổn, là cửu U Hoàng Tuyền trong 10 đại kỳ độc, không màu không vị, chúng ta trúng cửu U Hoàng Tuyền, loại kỳ độc này sẽ không ngừng hủy hoại thân thể, là khắc tinh của thể tu, phải nhanh một chút giết ra ngoài, kéo dài lâu, chúng ta đều có nguy hiểm tính mạng. Phong Tràn truyền âm cho Cáp Lãng đài. Bọn họ bây giờ trúng độc không sâu, nhưng thân thể sẽ lọt vào phá hủy, bọn họ cần vận dụng pháp lực áp chế độc tố trong cơ thể, gián tiếp suy yếu thực lực của bọn họ. Sắc mặt Cáp Lãng đài trở nên rất khó coi, băng tộc thân thể mạnh mẽ, cửu U Hoàng Tuyền vừa vặn suy yếu thực lực của hắn. Một tiếng nổ qua đi, màn hào quang màu xanh tan vỡ giống như bọt biển, trận pháp bị phá. Một tiếng sấm sét vang lên, một cục sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Cáp Lãng đài. Cáp Lãng đài vội vàng triệu ra tam tiêm lưỡng nhận đao, vung đao bổ về phía đỉnh đầu, đồng thời thúc giục pháp tướng làm phép công kích kẻ địch. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, cục sét màu bạc bị Cáp Lãng đài chém thành hai nửa, nhưng một cơn sóng lớn màu lam cao mấy ngàn trượng vỗ đến, hư không vặn vẹo biến hình, tựa như sắp sụp đổ. Cáp Lãng đài đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, Cáp Lãng đài nhíu mày, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Tu sĩ dưới hợp thể ung ung ngất đi, mất ý thức, chính là trấn thần hống. Sóng lớn màu lam đánh lên trên người Cáp Lãng đài bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, còn chưa bay ra bao xa, một ngọn núi khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng từ trên trời giáng xuống, đập về phía Cáp Lãng đài. Cáp Lãng đài bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu vung hai cánh tay, nâng ngọn núi khổng lồ màu vàng hạ xuống, một ngọn lửa màu vàng bao phủ hư ảnh hình người. Một tia sét năm màu thô to bắn nhanh đến, bổ lên trên người Cáp Lãng đài, truyền ra một tiếng hét thảm. Ngọn núi khổng lồ màu vàng nở rộ linh quang, hư ảnh hình người phát ra một tiếng hét thảm, vỡ tan tành, nện xuống thẳng mặt, đất rung núi chuyển. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, hướng về bầu trời bay đi. Địa giới của Thương Hải chỉ lớn như vậy, tài nguyên tu tiên có hạn, bảo vật thế kiếp cũng chỉ vài loại đó, Cáp Lãng đài ngày xưa từng dùng vài loại bảo vật thế kiếp, trên tay không có bảo vật thế kiếp cao cấp, thân thể bị hủy, nguyên anh rời khỏi cơ thể. Đổi làm trước kia, Cáp Lãng đài không dễ dàng bị giết như vậy. Hắn đã trúng cửu U Hoàng Tuyền, thực lực chịu suy yếu rất lớn, lúc này mới sẽ thua nhanh như vậy. Nguyên anh cỡ nhỏ còn chưa bay ra bao xa, đã bị một bàn tay màu lam bắt lấy, nhập vào ống tay áo Thương Hải thượng nhân không thấy nữa. Một tiếng chim hạc hót thê lương vang lên, Phong Tàng bị một cơn sóng lớn ngập trời vỗ trúng, bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Một con giao long lửa màu lam bay vút đến, đánh lên trên người Phong Tàng, thân thể Phong Tàng nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Theo một đợt tiếng sấm sét vang dội vang lên, một lưỡi đao sét năm màu thô to bắn nhanh mà ra, chém vỡ nát tượng băng. Một con chim cắt cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu trắng bao phủ, cuốn vào bên trong một cái bình ngọc màu trắng không thấy nữa. Phong Tàng cùng Cáp Lãng đài trúng cửu U Hoàng Tuyền, thực lực chịu suy yếu rất lớn, rất nhanh bị giết giết. Tu sĩ hợp thể còn lại càng không phải đối thủ của mười mấy tu sĩ hợp thể bọn Vương Mạnh Bân, hai tu sĩ hợp thể muốn thi triển thủy độn thuật chạy trốn. Bạch Ngọc Kỳ khống chế trận pháp ngăn trở bọn họ, không để bọn họ như nguyện. Không đến thời gian một chén trà, tu sĩ trên Huyền Hạc đảo bị giết hết. Dân sư muội, Thanh đạo hữu, các ngươi dẫn người đi tiêu diệt tu sĩ hợp thể cứ điểm khác, không thể để một kẻ địch hợp thể kỳ nào chạy thoát. Thương Hải thượng nhân phân phó. Mười mấy tu sĩ hợp thể nhận lệnh mà đi, Kim Ngọc Yên, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ cùng Thương Hải thượng nhân ở lại Huyền Hạc đảo. Một lần này may mà có Vương đạo hữu, lúc này mới có thể nhanh như vậy tiêu diệt bọn hắn, chúng ta nhất thống Thương Hải không thành vấn đề. Thương Hải Thượng Nhân thành khẩn nói. Đúng vậy, nếu không phải Vương Đạo Hữu, chúng ta cũng không cách nào nhất thống Thương Hải. Kim Ngọc Yên phụ họa nói. Bọn họ đều rất kiêng kỵ thực lực của Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ tinh thông trận pháp, vợ chồng bọn họ liên thủ quả thật không dễ đối phó. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, đi, đi kho báu huyền hạt nhất tộc nhìn xem, hy vọng có thứ tốt. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói, bốn người tới trước một tòa tháp khổng lồ màu xanh cao hơn trăm trượng, lối vào viết ba chữ to màu vàng huyền hạt tháp. Căn cứ tình báo bọn họ nắm giữ, bảo tàng nhiều năm của huyền hạt nhất tộc đều ở huyền hạt tháp. Vương Mạnh Bân rất nhẹ nhàng phá đi cấm chế, bốn người tiến vào huyền hạt tháp, đi vào một đại điện diện tích cực lớn, có thể nhìn thấy mấy chục giá để đồ cao lớn, trên giá để đồ bày các loại tài nguyên tu tiên, khoáng thạch, ngọc giản, linh mộc, gia thú vân vân. Số lượng nhiều, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Mỗi một giá để đồ đều bố trí cấm chế, muốn lấy được đồ vật, phải phá đi cấm chế, cái này không làm khó được bọn họ. Bạch Ngọc Kỳ tiêu diệt phong tình, bắt giữ tinh hồn của nàng. Sư hồn, biết kho báu của huyền hạt nhất tộc có những thứ quý hiếm nào. Bọn họ bước nhanh tới trước một giá để đồ xếp ở cuối, trên giá để đồ bày một ít hộp ngọc, còn có một chút tài liệu luyện khí. Vương Mạnh Bân rất nhẹ nhàng liền phá đi cấm chế, ánh mắt đặt ở trên một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, cầm lấy hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có một tờ thiên hư ngọc thư. Dựa theo ký ức của phong tình, trang thiên hư ngọc thư này phải dùng linh diễm bậc bảy nung khô, mới có thể phá vỡ cấm chế. Huyền hạt nhất tộc vận dụng trận pháp hỏa thuộc tính nung khô nhiều năm, cũng chưa thể phá đi cấm chế, không rõ nội dung của trang thiên hư ngọc thư này. Linh diễm bậc 7 ở Thương Hải cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ hợp thể có được linh diễm bậc 7 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền hạt nhất tộc phát động chiến sự, chính là muốn bồi dưỡng ra linh diễm bậc 7, do đó phá vỡ cấm chế. Trang thiên hư ngọc thư này thuộc về ta, hai vị đạo hữu không có ý kiến chứ? Vương Mạnh Bân nhìn về phía Kim Ngọc Yên cùng Thương Hải Thượng Nhân. Cười ha ha nói, Thương Hải Thượng Nhân và Kim Ngọc Yên tự nhiên không có ý kiến, nếu không phải Vương Mạnh Bân, bọn họ cũng không cách nào nhất thống Thương Hải. Một lần này, nếu không phải Vương Đạo Hữu, chúng ta cũng không cách nào tiêu diệt kẻ địch, Vương Đạo Hữu lại chọn năm thứ đi. Thương Hải Thượng Nhân giọng điệu thân thiện, hắn cần trói chặt Vương Mạnh Bân ở trên chiến thuyền của Thương Hải Môn. Tiêu diệt huyền hạt nhất tộc, mang tộc cùng si tộc, Thương Hải chính là thiên hạ của nhân tộc cùng tinh hỏa tộc. Nhưng không có bằng hữu vĩnh viễn. Nếu không thể rời khỏi nơi đây, theo số lượng người tu tiên tăng vọt, nhân tộc cùng tinh hỏa tộc khẳng định sẽ vì tài nguyên đánh nhau to, dù sao tài nguyên của Thương Hải chỉ nhiều như vậy. Thương Hải Thượng Nhân cũng là phòng người chu đáo, có Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ, cho dù nhân tộc cùng tinh hỏa tộc trở mặt, nhân tộc cũng có thể sừng sững không ngã. Kim Ngọc Yên liên tục phụ họa, không dám lộ ra cái gì bất mãn. Ánh mắt của Vương Mạnh Bân đảo qua, đặt ở trên một khối khoáng thạch màu xanh to bằng quả bí đỏ, mặt ngoài khoáng thạch màu xanh có một chút hoa văn màu bạc, hắn cầm lấy khoáng thạch màu xanh, cảm giác trọng lượng rất nhẹ, giống như cầm một tờ giấy mỏng. Đàm Vân Thạch. Vương Mạnh Bân nhận ra loại tài liệu luyện khí này, Đàm Vân Thạch là tài liệu luyện khí bậc 8, có thể dùng cho luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành. Nhưng khối Đàm Vân Thạch này bị nua linh chi khí dơ bẩn, không có cách nào lấy để luyện khí, huyền hạt nhất tộc lại không nỡ vứt bỏ. Vẫn luôn gửi ở trong kho báu. Trừ Đàm Vân Thạch, Vương Mạnh Bân còn chọn lựa một cái hộp ngọc màu vàng, hai khối thiên lôi chi tinh cùng một khúc kim ô mộc 10 vạn năm. Kim ô mộc là một trong 10 đại thần mộc, bình thường sinh trưởng ở vùng núi lửa, có thể dùng để luyện chế cờ trận, bố trí trận pháp hỏa thuộc tính. Kim ô mộc chỉ dài hơn 2 thước, còn không thể luyện chế thành một bộ cờ trận, luyện chế một món thông thiên linh bảo hỏa thuộc tính không thành vấn đề. Bạch Ngọc Kỳ là trận pháp sư. Dùng tới kim ô mộc, đựng trong hộp ngọc màu vàng là một ít trứng côn trùng màu máu, huyền hạt nhất tộc từ trên tay một tiểu tộc đạt được những trứng côn trùng này, mãi chưa thể ấp nở, lấy để luyện đan, có thể dùng cho luyện chế đan dược bổ sung khí huyết. Vương Mạnh Bân sau khi chọn 5 món đồ, Kim Ngọc Yên cùng Thương Hải Thượng Nhân cũng bắt đầu chọn lựa đồ vật, bọn họ chọn lựa thông thiên linh bảo. Một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự duy nhất, bị Thương Hải Thượng Nhân chọn đi rồi, không có bảo vật suy yếu lôi kiếp. Cửu thải thần nê, đồng ất thần mộc, mai rùa của yêu quy bậc 7 đều không có, trước kia từng có, bị tiền nhân dùng mất rồi. Bọn họ chia hết đồ vật trong kho báu, nhân tộc lấy đi 7 thành, tinh hỏa tộc lấy đi 3 thành. Trên đảo còn có nhiều vườn linh dược, bọn họ tìm được không ít linh dược nhiều năm tuổi nhất có hơn 4 vạn năm. Không đến 10 năm, nhân tộc và tinh hỏa tộc nhất thống Thương Hải, huyền hạt nhất tộc, Man tộc cùng Si tộc trở thành lịch sử. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ ở lại Thương Hải đảo tìm tu, tu sĩ nhân tộc cùng Tinh Hỏa tộc bận rộn khai phá hòn đảo chiếm lĩnh. Ký Đông Thiên Linh đại lục, một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ. Tinh không vạn dặm, gió biển thổi từng cơn. Tàu băng sư nhanh chóng chạy qua mặt biển, đám người Vương Mạnh Sơn, Lưu Diêu và Thiên Tuyết Mộ Mộ đứng ở trên bong tàu, vẻ mặt khác nhau. Một lát sau, tàu băng sư đứng ở bên bờ, một đội tu sĩ hợp thể bay trên bầu trời, cầm đầu chính là Tần Thiên Diễm. Thuyền khách bọn Vương Mạnh Sơn lục tục rời thuyền, trên đường đến đây, Diệp Gia đã cho bọn họ bản đồ tới Thanh Lân Cốc, bọn họ hướng về Thanh Lân Cốc bay đi. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trên đường phố Thanh Lân Cốc. Đệ tử Lãnh Diễm phái vẻ mặt đầy tò mò, đánh giá mọi thứ chung quanh, Vương Mạnh Sơn vẻ mặt bình tĩnh. Một lần này theo Lưu Diêu tới Thiên Linh Đại Lục, chuyện xảy ra đột ngột, hắn hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị gì, cũng chưa kịp thông báo gia tộc. Dựa theo ý kiến của Lưu Diêu trước đó, nếu Vạn Linh Khư của Thanh Ly Hải Vực mở ra, Lãnh Diễm phái sẽ phái người đi Vạn Linh Khư tầm bảo, nhưng Lưu Diêu đột nhiên thay đổi ý tưởng, dẫn theo Vương Mạnh Sơn đến Thiên Linh Đại Lục, nói là tránh đi tai mắt Vương gia, sợ bị tận diệt. Vương Mạnh Sơn không có cách nào từ chối, chỉ có thể đi theo Lưu Diêu rời khỏi. Lưu sư muội. Thiên Tuyết Mộ Mộ thúc vào cánh tay Lưu Diêu. Lưu Diêu theo ánh mắt Thiên Tuyết Mộ Mộ nhìn lại, nhìn thấy Vương Như Ý cùng một thanh niên áo xanh dáng người khôi ngô đi tới trước mặt, hơi sửng sốt. Bọn họ không ngờ, ở nơi này sẽ đụng tới Vương Như Ý. Long Thanh Phong và Vương Như Ý nhìn thấy đám người Lưu Diêu, cũng có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ chưa nói chuyện với nhau. Vương Mạnh Sơn nhìn thấy Vương Như Ý, trong lòng mừng thầm một phen, thế mà ở nơi này đụng tới tộc nhân, nếu gặp được cái gì phiền toái, có thể mời tộc nhân hỗ trợ giải quyết, không đến mức tứ cố vô thân. Đám người Lưu Diêu đi dạo một vòng, thuê một tòa tiểu viện, ở lại. Con cháu Vương gia vậy, mà cũng ở Thiên Linh Đại Lục hoạt động, nhiều năm không gặp, bọn họ thế, mà đều tiến vào hợp thể kỳ, nhưng tên tu sĩ hợp thể kia bên người Vương Như Ý là ai? Lực lượng Vương gia che giấu. Lưu Diêu nghi hoặc nói, Long Thanh Phong ở Huyền Linh Đại Lục đều là dùng dung mạo giả, đến Thiên Linh Đại Lục, người Cửu Long Cung không có cách nào tìm hắn gây phiền toái. Hắn cũng liền dùng chân dung xuất hiện trước mặt người khác, bọn người Lưu Diêu đều không nhận bạn ra, đang nghe truyện trên kênh là lực lượng Vương gia che giấu. Hẳn là vậy, Thiên Linh Đại Lục tài nguyên tu tiên phong phú, Vương gia phái nhân thủ trú đóng cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta cũng phái nhân thủ trú đóng, đáng tiếc bọn họ đều ngộ hại. Muốn tìm được người sống sót cũng không dễ dàng. Thiên Tuyết Mộ Mộ thở dài nói, Thiên Linh Đại Lục làm thánh địa tu luyện của Huyền Dương giới, tài nguyên tu tiên phong phú, rất nhiều thế lực đều sẽ phái một ít tu sĩ ở Thiên Linh Đại Lục tìm hiểu tin tức, tìm kiếm tài nguyên tu tiên, Lãnh Diễm phái cũng không ngoại lệ. Lãnh Diễm phái hai tu sĩ hợp thể dẫn đội, cùng một đám đệ tử Lãnh Diễm phái thường trú Thiên Linh Đại Lục, nhưng đại bộ phận đệ tử bản mạng hồn đang đột nhiên tắt, bọn họ một lần này tới Thiên Linh Đại Lục đã là tránh đầu sóng ngọn gió, cũng là muốn thẩm tra nguyên nhân cái chết của đồng môn. Chẳng lẽ nói cái chết của đám người tôn sư đệ có liên quan với Vương gia? Lưu Diêu nhíu mày nói, không nhất định, bọn họ thường trú Thiên Linh Đại Lục, tu sĩ Vương gia chưa chắc biết bọn họ, nhưng chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút, phòng bị tu sĩ Vương gia. Thiên Tuyết Mộ Mộ trịnh trọng nói, bọn họ cùng Vương gia có thù cũ, ở nơi này đụng phải con cháu Vương gia, quả thật phải cẩn thận phòng bị. Lưu phu nhân, Giang phu nhân, chúng ta chuyến này rốt cuộc là muốn làm gì, bây giờ đến Thiên Linh Đại Lục, các ngươi có thể nói rồi chứ? Vương Mạnh Sơn tò mò hỏi, một là tránh đầu sóng ngọn gió, Thái Hạo chân nhân tiến vào Đại Thừa Kỳ, không chừng một ngày nào sẽ đối phó chúng ta, phân tán nhân viên sợ bị tận diệt, hai là điều tra rõ nguyên nhân cái chết của bọn Lý Sư Đệ, Thiên Linh Đại Lục tài nguyên tu tiên phong phú, chúng ta nói không chừng có thể tìm được các thứ như đàn nguyên quả, tu vi tiến nhanh. Nếu vận khí tốt, đạt được linh vật trùng kích Đại Thừa Kỳ cũng nói không chừng. Lưu Diêu chậm rãi nói, đúng vậy, Vương gia ở nơi này sức ảnh hưởng có hạn, chúng ta chịu trói buộc không lớn, nhưng các dị tộc kia không thể khinh thường, cẩn thận làm việc. Thiên Linh Đại Lục là tài nguyên tu tiên phong phú, cũng là nơi hỗn loạn nhất Huyền Dương giới, ví dụ giết người đoạt bảo khá nhiều, tu sĩ nơi này thực lực tương đối mạnh. Thiên Tuyết Mộ Mộ dặn dò, Vương Mạnh Sơn gật gật đầu, không truy hỏi nữa. Nói chuyện phiến nửa canh giờ, bọn họ ai làm việc người ấy, Vương Mạnh Sơn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền dưỡng thần. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, bốn người Vương Hướng Vinh, Vương Như Ý, Long Thanh Phong, Vương Nhất Hân ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiến. Chúng ta thu được tin tức, Thanh Sơn và Thanh Bạch từng xuất hiện ở địa bàn Thiên Hâm tộc, ta tính đi nơi xảy ra chuyện điều tra một phen. Thanh Phong, Nhị Ý, các ngươi theo ta cùng đi đi. Nhất Hân, ngươi lưu thủ Thanh Lân Cốc. Vương Hướng Vinh trầm giọng nói. Hắn đã tiến vào hợp thể trung kỳ, thật không dễ gì có tin tức Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch, bọn họ khẳng định cần đi một chuyến, điều tra một phen. Ba người bọn Vương Như Ý đều không có ý kiến, đáp ứng. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi đụng phải lưu diêu của lãnh diện phái. Vương Như Ý nói tới tình hình vừa rồi. Vương Hướng Vinh và Vương Như Ý biết Vương Mạnh Sơn là nằm vùng của Vương gia, nhưng Vương Nhất Hân cùng Long Thanh Phong không biết. Lãnh diện phái, bọn họ phái người tới đây làm gì? Vương Hướng Vinh nhíu mày. Không rõ, cần phái người điều tra một chút hay không? Vương Như Ý mở miệng nói, ý tứ của nàng là liên hệ Vương Mạnh Sơn. Không cần, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, trong lòng ta có tính toán, các ngươi trở về chuẩn bị một phen, qua mấy ngày nữa xuất phát, dặn dò một phen công việc trong tay. Một lần này đi tìm đám người Thanh Sơn, đường xá xa xôi, không biết khi nào mới trở về. Vương Hướng Vinh phân phó. Ba người bọn Vương Như Ý đáp ứng. Đi xa quả thật phải chuẩn bị một phen hẳn hoi. Nói chuyện phím chốc lát, bọn họ ai về phòng người ấy, đi chuẩn bị. Hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Một ngày này, Vương Mạnh Sơn tản bộ ở trên đường, khi đi ngang qua một trà lâu, bên tai truyền đến một giọng nam tử. Mạnh Sơn, đến nhã gian thứ ba của lầu ba trà lâu, dưới bàn trà có một tấm pháp bàn đưa tin, người lấy để liên hệ với ta. Vương Mạnh Sơn không biểu lộ gì, cũng chưa tìm kiếm người truyền âm cho hắn. Hắn đi vào trà lâu, tới lầu ba cửa nhã gian thứ ba, vỏ vỏ cửa, không có đáp lại, đẩy cửa đi vào, đóng lại cửa phòng, hắn ở dưới bàn trà tìm được một tấm pháp bàn đưa tin màu trắng. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói, ngươi là Lão Tổ Tông, nói chuẩn xác là phân thân, Như Ý đã nói với ta tình huống của ngươi, ngươi sao lại tới Thiên Linh Đại Lục. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương Hướng Vinh. Vương Mạnh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một năm một mười nói một lần tình hình sự việc. Thì ra là thế, ngươi cẩn thận một chút, Thanh Sơn và Thanh Bạch mất tích, chúng ta thu được manh mối, tính đi tìm bọn họ, ta sẽ nói cho Nhất Hân thân phận của ngươi. Ngươi có thể dùng pháp bàn đưa tin liên hệ nàng, nàng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Vương Hướng Vinh dặn dò. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Mạnh Sơn lập tức đáp ứng, cuối cùng liên hệ được với gia tộc. Sau nửa canh giờ, Vương Hướng Vinh liền tới chỗ ở. Vương Như Ý và Long Thanh Phong chờ đã lâu. Đi thôi, đều an bài thỏa đáng rồi, hy vọng có thể tìm được Thanh Sơn cùng Thanh Bạch. Vương Hướng Vinh không nói lời thừa, dẫn theo Vương Như Ý và Long Thanh Phong rời khỏi Thanh Lân Cốt, chạy tới địa bàn của Thiên Hâm tộc. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, một ngọn lửa màu lam tuyết ở đáy đỉnh. Một lát sau, Vương Trường Sinh thu lại pháp quyết, vung tay áo, ngọn lửa màu lam tuyết bay trở về ống tay áo không thấy nữa. Hắn đứng dậy, đi đến trước Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, mở ra nắp đỉnh, 18 hạt châu lóe ra hào quang màu lam bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, hơi nước mù mịt, tản mát ra một luồng linh khí dao động mạnh mẽ. Rốt cuộc thành công rồi. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ vẻ mặt vui mừng. 18 viên định hải châu thuận lợi tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Chúng nó vốn là trung phẩm thông thiên linh bảo, có đủ nhiều tài liệu luyện khí, tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo là chuyện theo lý thường. Nếu là để Vương Trường Sinh luyện chế một bộ thượng phẩm thông thiên linh bảo, thời gian tiêu tốn cũng không ít như vậy, độ khó cũng sẽ nâng cao rất nhiều. Tấn thăng bảo vật phẩm giai cùng luyện chế lại mới là hai khái niệm, cái sau tốn thời gian dài hơn, độ khó cũng cao hơn. Nếu là dùng lò luyện khí khác, Vương Trường Sinh chưa chắc có thể thuận lợi tấn thăng định hải châu thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hắn thu hồi 18 viên định hải châu, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thanh Thành, bản mạng hồn đăng của bốn người bọn Thanh Sơn không có khác thường chứ? Không có, Như Mộng, Nhất Nhị, Ngọc Viện bọn họ đi Thanh Ly Hải vực rồi, Vạn Linh Khư sắp mở ra, bọn họ đi vào săn giết ngũ lôi thú. Vương Thanh Thành báo cáo, Vương Như Mộng đã tiến vào hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh từ Thiên Linh Đại Lục mang về một viên nội đan ngũ lôi thú bậc 7. Liễu Hồng Tuyết thuận lợi luyện chế ra ngũ lôi hóa linh đan, đan này cùng thiên hạo đan có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Tu sĩ luyện hư dùng đan này, cộng thêm bảo vật khác phụ trợ, vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 5 không phải vấn đề. Vạn Linh Khư có một con ngũ lôi thú bậc 7, đám người Vương Như Mộng, vì con thú này mà đi, chỉ mấy người bọn họ. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, Bọn Thanh Phong, Tuyết Ly, Tông Khuyết cũng đi, mang theo Huyễn Nguyệt Bảo Kính cùng Phệ Hồn Nhận, hẳn là không có vấn đề lớn, Vĩnh An cũng đi. Vương Thanh Thành báo cáo tình hình thực tế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cha biết rồi, phái người trông coi bản mạng hồn đăng của bọn họ. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Một ngày sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt, phun ra một ngụm khí đục thật dài. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí, tính luyện chế một món phù bút thượng hảo, giao cho Ung Như Yên chế phù. Lễ mừng đại thừa, hắn đạt được một giống râu cửu vĩ niêu bậc 8, lại thêm tài liệu khác, có thể luyện chế một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Mài đao chẳng tốn công đốn củi, có một cây phù bút cấp bậc thượng phẩm thông thiên linh bảo, Ung Như Yên luyện chế phù triện xác suất thành công sẽ càng cao. Vương Trường Sinh ném một đàn trúc màu xanh vào trong thanh liên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh lại, phất tay áo, một con chim lửa màu lam tuyết từ trong ống tay áo bay ra, rơi ở đáy đỉnh. Thời gian trôi qua từng chút một, Vương Trường Sinh mang từng món tài liệu thêm vào thanh liên tạo hóa đỉnh. Thanh Ly Hải Vực, Thất Tinh Đảo. Một trà trang viên bốn mùa như xuân, Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Đoàn Thông Thiên, Vương Như Mộng, Vương Nhất Nhị, Vương Tông Khuyết. Vương Vĩnh An cùng Vương Vĩnh Thiên tám người ngồi ở trong một trà đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Trên bàn đá màu xanh trước người bày một tấm da thú, cẩn thận quan sát, tấm da thú này là do nhiều mảnh da thú rải rác ghép thành, trên da thú vẽ sông núi đồi gò hồ nước, còn có ký hiệu đủ mọi màu sắc, hiển nhiên là bản đồ địa hình. Trên da thú viết hai chữ Vạn Linh, đây là bộ phận bản đồ của Vạn Linh Khư. Từ sau chuyến đi Vạn Linh Khư lần trước, Vương gia vẫn luôn thu thập bản đồ Vạn Linh Khư. Trải qua hơn một vạn năm cố gắng, bọn họ thu thập được không ít bản đồ Vạn Linh Khư. Vạn Linh Khư rất lớn, có một số nơi hiếm có ai từng thăm dò, bọn họ chỉ thu thập được bộ phận bản đồ Vạn Linh Khư. Vạn Linh Khư sắp mở ra, chúng ta cùng nhau đi vào tầm bảo, chủ yếu là tiêu diệt ngũ lôi thú bậc 7, tiếp theo là băng giao bậc 7, ngũ lôi thú rất có thể ở nơi này, hơn vạn năm trôi qua, nó nếu chưa chết, thực lực sẽ đề cao không ít, không thể khinh thường. Vương Thanh Phong chỉ vào nơi nào đó của bản đồ, chậm rãi nói. Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Đoàn Thông Thiên đều là hợp thể trung kỳ, bọn họ mang theo nhiều món trọng bảo cùng nhiều bộ trận pháp bậc 7, hy vọng tiêu diệt ngũ lôi thú bậc 7. Vương Như Mộng gật gật đầu, nói, tất cả nghe ngài. Nàng sau khi tiến vào hợp thể kỳ, từng săn giết yêu thú bậc 7, cũng từng luận bàn với tu sĩ hợp thể khác. Vương Như Mộng là chế phù sư bậc 7. Nàng đi theo Ung Như Yên học tập chế phù thuật, biết được Vạn Linh Khư mở ra, Vương Như Mộng chủ động xung phong, đến Vạn Linh Khư tầm bảo, Vương Thanh Phong cũng muốn mượn cơ hội này rèn luyện Vương Như Mộng một phen. Huyền Linh Đại Lục không có chiến sự gì, cơ hội có thể để tu sĩ hợp thể của gia tộc luyện tập không nhiều. Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn cùng Vương Thận Phong đi đến. Mắt thanh niên áo vàng tỏa ra một đợt hào quang vàng óng mỏng manh, hiển nhiên không phải nhân tộc. Vân Hủy, cửu thải trùng bậc 6 tộc nhân từ trong bí cảnh bắt được, sau khi dùng khai linh đan, cửu thải trùng thuận lợi hóa thành hình người, ở dưới Vương gia trọng điểm bồi dưỡng, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ. Vân Hủy cũng sẽ tiến vào Vạn Linh Khư. Vô tộc lần trước ở Vạn Linh Khư bắt được một con cửu thải trùng bậc 7 trung phẩm, có lẽ Vạn Linh Khư còn có cửu thải trùng. Vương gia để Vương Hủy tiến vào Vạn Linh Khư, thứ nhất là tìm kiếm cửu thải trùng khác, thứ hai là cắn đuốc khoáng thạch cấp cao trong Vạn Linh Khư. Vạn Linh Khư dặm có mỏ quặng bậc 7, nhưng chịu giới hạn bởi thời gian, nếu nhân công khai thác, tốn thời gian quá dài, cũng khó khai thác xong, có thể để Vương Hủy ăn luôn. Sau khi tiến cấp hợp thể, Vương Hủy ăn không ít khoáng thạch cùng ngọc thạch bậc 7, còn chưa thể bài tiết ra cựu thải thần nê. Cựu thải trùng bậc 7 ăn quá khỏe rồi, không biết cần ăn bao nhiêu khoáng thạch cùng ngọc thạch bậc 7, mới có thể bài tiết ra cựu thải thần nê. Trừ tài liệu luyện khí, hắn cũng ăn thông thiên linh bảo. Vương Hủy bây giờ chỉ có hứng thú đối với trung phẩm thông thiên linh bảo, hạ phẩm thông thiên linh bảo căn bản không có khẩu vị. Vương Thận Phong trước mắt là luyện hư trung kỳ, cũng sẽ đi theo đám người Vương Thanh Phong tiến vào Vạn Linh Khư, phụ trách trợ thủ. Các ngươi đã đi đâu, chuẩn bị xuất phát rồi? Vương Nhất Nhị thuận miệng hỏi, thân là đường chủ tầm bảo đường, một lần này tầm bảo Vạn Linh Khư, Vương Nhất Nhị cũng tham gia. Chúng ta ra ngoài đi vòng quanh một chút, ở quảng trường tán tu bày sạp tìm được một khối thất thải lưu ly tinh. Vương Hủy giải thích, hắn rất mẫn cảm đối với tài liệu luyện khí cấp cao, cho dù là bị thứ khác che lấp, cũng không thể giấu được hắn. Đi thôi, người đã đến đông đủ, xuất phát. Vương Thanh Phong phất phất tay, thu hồi bản đồ, đứng dậy rời khỏi. Ra khỏi phường thị, Vương Thanh Phong lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, đi lên, đám người Đoàn Thông Thiên theo sát sau đó. Đi! Theo Vương Thanh Phong quát khẽ một tiếng, con thuyền bay màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, bay lên bầu trời, rất nhanh, đã không còn bóng dáng. Vô Thần Đảo, một tòa trang viên kim bích huy hoàng, một thiếu nữ váy trắng trang dung tinh xảo ngồi ở bên trong một tòa đình đá màu xanh, mấy chục tu sĩ bọn Thua Giao xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt cung kính, hy vọng một lần này có thể đạt được cửu thải trùng bậc 7. Thiếu nữ váy trắng trầm giọng nói, nàng là Vô Tuyết phân thân của Vô tộc Đại Thừa Vô Lệ, có tu vi hợp thể hậu kỳ. Lần trước Vạn Linh Khư mở ra, rất nhiều thế lực đều nói Vô tộc đạt được cửu thải trùng bậc 7 trung phẩm, do đó dẫn phát chủng tộc đại chiến. Vạn Linh Khư mở ra lần nữa, Vô tộc hy vọng tìm được cửu thải trùng bậc 7. Thô Giao đã tiến vào hợp thể kỳ, gia tộc cung cấp linh vật cùng bảo vật, nàng lúc này mới có thể tiến vào hợp thể kỳ. Cao Tần chọn lựa tộc nhân tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, Thô Giao chủ động báo danh, nếu là Vô tộc đạt được thứ gì tốt, nàng có cơ hội biết, do đó thông báo gia tộc. Người đến đông đủ rồi, xuất phát. Vô Tuyết vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu trắng từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con rết toàn thân màu trắng, trên lưng mọc bốn cánh, miệng phun khí lạnh, xem khí tức của nó, rõ ràng là linh trùng bậc 7. Vô Tuyết đi đến trên lưng con rết màu trắng, đám người Thua Giao lục tục đi lên. Nàng bấm pháp quyết, con rết màu trắng phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, nhẹ nhàng vỗ cánh, thổi lên một trận gió lạnh, hướng về bầu trời bay đi, rời khỏi Vô Thần Đảo. Nhiều thế lực của Thanh Ly Hải Vực đều phái người tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, nhiều thế lực hội tụ Vạn Linh Khư. Lối vào Vạn Linh Khư, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại. Động quang thu liễm, lộ ra một con thuyền bay màu đỏ lóe ra hào quang màu đỏ, đám người Vương Thanh Phong đứng ở bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này chính là Vạn Linh Khư sao? Vẻ mặt Vương Nhất Nhị đầy tò mò, hắn là lần đầu tiên đến Vạn Linh Khư. Vương Thanh Phong gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ sáng lên hào quang màu đỏ chói mắt, bay vào Vạn Linh Khư. Bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, sau đó xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi xanh tươi tốt, linh khí dư thừa. Vương Thanh Phong bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ chậm rãi dừng ở bên trong một rừng trúc màu đỏ, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là trúc màu đỏ cao mấy chục trượng. Nhìn qua một lần không thấy được điểm cuối, trên mặt đất phân tán không ít lá trúc khô vàng. Vương Thần Phong búng ngón tay, một đạo hào quang màu tím bắn ra, đánh trúng mặt đất, nổ tung ra một cái hố to, một con mãng xà toàn thân màu vàng hiện ra, xem khí tức của nó, chỉ là yêu thú bậc 5. Hào quang màu tím đánh trúng bụng mãng xà màu vàng, có thể rõ ràng nhìn thấy một vết thương, mãng xà màu vàng kịch liệt giãy giụa, không qua bao lâu, nó liền dừng giãy giụa, tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị thu đi. Vương Thần Phong là độc tu, tiêu diệt một con yêu thú bậc 5 nhẹ nhàng dễ dàng. Vương Thanh Phong thu hồi con thuyền bay màu đỏ, bọn họ đều thi triển phòng ngự cho mình, cùng nhau đi về phía trước. Không qua bao lâu, đoàn người bọn họ liền biến mất ở chỗ sâu trong rừng trúc. Một thung lũng hẹp dài, hai nam một nữ ba tu sĩ hợp thể chậm rãi tiến lên, vẻ mặt đầy đề phòng. Cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ dáng người mập mạp, mặt tròn mắt nhỏ, xem khí tức của lão. Rõ ràng là tu sĩ hợp thể trung kỳ, hy vọng có thể tìm được động phủ tọa hóa của Kim Hồng chân nhân. Ông lão áo bào đỏ lẩm bẩm, bọn họ đạt được truyền thừa pháp châu Kim Hồng chân nhân lưu lại, dựa theo nội dung truyền thừa pháp châu ghi lại, Kim Hồng chân nhân tiến vào Vạn Linh Khư tầm bảo, chết ở Vạn Linh Khư. Kim Hồng chân nhân quả thật đã hơn vạn năm chưa lộ diện, đồn đại hắn đã thân tử đạo tiêu, nhưng Thất Hà Môn không thừa nhận. Hy vọng thật là động phủ tọa hóa của Kim Hồng chân nhân đi, đừng là cái gì cạm bẫy tà tu. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn trầm giọng nói. Ai sẽ bố trí cạm bẫy ở Vạn Linh Khư, ba người chúng ta liên thủ, không có vấn đề lớn. Ông lão áo bào đỏ không tán đồng, đẩy nhanh bước chân. Không qua bao lâu, ba người biến mất ở trong vùng núi lớn mênh mông. Một mảng đồng bằng màu xanh rộng lớn, tiếng nổ không ngừng nghỉ, hào quang màu xanh cùng hào quang màu đỏ đang xen, có thể nhìn thấy lượng lớn yêu lang màu đỏ nằm trên mặt đất. Có yêu lang đã chết lâu ngày, có con còn chưa chết, phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Bốn nam một nữ đang công kích hai con yêu lang toàn thân màu đỏ, cầm đầu là một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu, trên lưng có một bạn đôi cánh lông vũ màu trắng, một hư ảnh chim cắt thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Xem khí tức của nàng, rõ ràng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Trên không đỉnh đầu bốn người khác đều có một hư ảnh con chim khổng lồ, chỉ là màu sắc khác nhau. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn có chính sự cần làm đó. Thiếu phụ váy trắng trầm giọng nói. Nàng bấm pháp quyết, hư ảnh chim cát trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, một lớp xoáy trắng xá thổi quét ra, hướng thẳng đến một con yêu lang màu đỏ. Nơi lớp xoáy màu trắng đi qua, mặt đất xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng, rất nhanh đã đến trước mặt yêu lang màu đỏ. Yêu lang màu đỏ muốn tránh đi, hư không phụ cận truyền đến một lực lượng vô hình, giống như có một bàn tay vô hình, giam cầm nó ở tại chỗ. Yêu lang màu đỏ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thúc giục pháp tướng, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đồng thời nó há mồm phun ra một làn sóng âm màu đỏ, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, lốc xoáy màu trắng nổ tung ra, một mảng lớn khí lạnh thấu xương tuôn trào ra, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, yêu lang màu đỏ va chạm vào khí lạnh, thân thể nhanh chóng kết băng. Ngoài thân nó trào ra một ngọn lửa màu đỏ, tầng băng hòa tan, một cái móng vuốt chim màu trắng thật lớn bỗng hiện lên, chụp trúng hư ảnh con sói khổng lồ. Hư ảnh con sói khổng lồ sau khi phát ra một tiếng rít gào thống khổ, tán loạn biến mất. Pháp tướng của yêu lang màu đỏ bị phá, phát ra một tiếng kêu rên thê thảm, móng vuốt chim màu trắng ấn ở trên thân nó. Đất trong núi chuyển, thân thể to lớn của yêu lang màu đỏ lún vào lòng đất, không đợi nó đứng lên, một đạo hào quang màu trắng bắn nhanh đến, đánh trúng yêu lang màu đỏ. Thân thể yêu lang màu đỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Móng vuốt chim màu trắng thò xuống, tượng băng vỡ tan tành, một con sói đỏ cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một cái bình ngọc lập lòe hào quang màu trắng bỗng hiện lên, phun ra một quần sáng màu trắng thu đi con sói đỏ cỡ nhỏ. Lúc này, bốn tu sĩ hợp thể cũng giải quyết một con yêu lang màu đỏ khác. Vừa mới tiến vào vạn linh khư đã đụng phải xích diễm lang quần cư, lang vương là bậc bảy thượng phẩm. May mà có băng băng cô, bằng không chúng ta đã giữ nhiều lành ít. Một thiếu nữ váy xanh diện mạo thanh tú cười nói. Thiếu phụ váy trắng tên Phong Băng Băng, xuất thân phong chuẩn nhất tộc, bọn họ đều là tu sĩ phong chuẩn nhất tộc. Bớt lịnh bợ, mau thu dọn chiến trường, hy vọng có thể thuận lợi lấy được món đồ kia. Phong Băng Băng thúc giục, bọn họ thu hồi thi thể yêu lang cấp cao, rời khỏi nơi đây. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn truyền ra một tràng tiếng nổ thật lớn, mặt đất khẽ chớp lên. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, chính người Vương Thanh Phong, Vương Nhất Nhị, Vương Tông Khuyết, Đổng Tuyết Ly, Đoàn Thông Thiên, Vương Vĩnh An, Vương Thận Phong, Vương Hủy cùng Vương Như Mộng đứng ở một mảnh đất rộng rãi, bọn họ nhíu mày. Trên mặt đất có thể nhìn thấy lượng lớn dây leo màu xanh đứt gãy, lượng lớn cây cối màu đen đổ ở trên mặt đất. Bọn họ đã rất cẩn thận rồi, vẫn xúc động cấm chế, bị trận pháp công kích. Lượng lớn cây cối màu đen bao vây bọn họ, nhẹ nhàng chớp lên, lượng lớn lá cây bay xuống, hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, chém về phía bọn họ. Đồng thời mặt đất chui ra những cây dây leo màu xanh, giống như sợi roi dài, quật về phía bọn họ. Vương Vĩnh An nhíu mày, chỉ vào mấy cái cây màu đen nói, hủy diệt mấy cái cây kia, hẳn là có thể khiến trận pháp tạm thời dừng vận chuyển. Vương Thanh Phong tay cầm phần thiên đao, bổ ngang một phát, một đao khí màu đỏ quét ra, lượng lớn cây cối màu đen gãy ngang đổ xuống, nhưng rất nhanh, mặt đất mọc ra những cái cây màu đen, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng di động. Vương Như Mộng bấm pháp quyết, hư không chấn động vặn vẹo, truyền ra tiếng ong ong, trào ra vô số nước biển màu lam, truyền ra một đợt tiếng biển gầm đinh tai nhức óc, một ngọn núi nước màu lam bỗng hiện lên, lao về phía những cái cây màu đen kia. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, lượng lớn cây cối màu đen gãy ngang, hóa thành vô số vụn gỗ, mặt đất nứt toát ra, khói bụi đầy trời. Chính là phiên gian đạo hải. Một lát sau, cây cối màu đen dừng di động, mặt đất không chui ra dây leo màu xanh cùng cây cối nữa. May mà Vĩnh An đã tìm được mắt trận, bằng không chúng ta chỉ sợ phải bị vây chết ở chỗ này, còn đối thủ đi ở phía trước đều chưa kích hoạt cấm chế. Chờ chúng ta đi vào mới kích hoạt cấm chế. Thật kỳ quái. Đổng Tuyết Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghi hoặc nói. Có chút cấm chế khá đặc thù, cần thời gian nhất định mới có thể kích hoạt, khó lòng phòng bị. Thứ ta tìm được không phải mắt trận, chỉ là tạm thời ngăn trở trận pháp vận chuyển. Chúng ta cần lập tức rời khỏi nơi này, đợi lát nữa trận pháp sẽ khởi động lần nữa. Nếu là dễ dàng như vậy hủy diệt mắt trận, bảo vật của vạn linh khư đã sớm bị lấy hết. Vương Vĩnh An giải thích, nếu là dễ dàng như vậy bị điều tra ra, đã sớm bị bọn họ phát hiện, cũng không có khả năng kích hoạt cấm chế. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi mảng rừng rậm này, không đến nửa canh giờ, một ngọn núi cao ngất trong mây xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Vương Thanh Phong một tay nâng một hạt châu màu đỏ, Xích Mâu Châu, đây là trung phẩm thông thiên linh bảo dùng con mắt của đa mục tộc hợp thể kỳ luyện chế thành, so với linh mục của Vương Thôn Thiên có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Rốt cuộc tìm được rồi, nó ở trong một cái hang núi ngoài trăm dặm. Vương Thanh Phong trầm giọng nói, bọn họ tiến vào Vạn Linh Khư đã một đoạn thời gian, tìm kiếm ở khu vực ngũ lôi thú có thể thường lui tới, thật không dễ dàng gì mới tìm tới nơi này. Vịnh An, Thần Phong, bố trí trận pháp bậc 7, chuẩn bị tiêu diệt ngũ lôi thú. Vương Thanh Phong phân phó, Vương Vịnh An lấy ra cờ trận trận bàn, cùng Vương Thần Phong bố trí trận pháp. Động Tuyết Ly lấy ra một cái túi màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, phun ra một mạng quần sáng màu trắng, một con đại bàng khổng lồ toàn thân màu trắng từ trong đó bay ra, ngoài thân máu tươi đầm đìa, đây là một con tuyết phong điêu bậc 6, bọn họ ở Vạn Linh Khư bắt được, có tác dụng lớn. Tuyết phong điêu vừa hiện thân, liền muốn chạy trốn. Vương Thanh Phong giơ tay phải, một tấm thất tinh khống linh phù bay ra, nhập vào trong cơ thể tuyết phong điêu, thân thể tuyết phong điêu rung nhẹ nhẹ, lượn vòng ở đỉnh đầu của hắn. Vương Nhất Nhị đeo một đôi bao tay màu trắng, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc, bên trong là một ít vật thể dạng cao màu trắng. Đây là hóa tiên cao, một trong 10 đại kỳ độc, có thể khiến tu sĩ chậm rãi mất đi pháp lực, tu sĩ dưới đại thừa đều có hiệu quả không tệ, đối với yêu thú cũng có tác dụng. Hắn buộc lên móng vuốt của tuyết phong điêu một ít mảnh vải màu trắng, bôi một ít hóa tiên cao ở trên mảnh vải màu trắng. Như mộng, phu nhân theo ta đi một chuyến, dụ dỗ ngủ lơ thú, người khác ở lại chỗ này. Vương Thanh Phong nói xong lời này, nhảy đến trên lưng tuyết phong điêu, Vương Như Mộng và Động Tuyết Ly theo sát sau đó. Tuyết phong điêu nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, bay lên trời, nhưng nó chưa bay quá cao, phi hành cách mặt đất hơn 10 trượng, tốc độ cũng không nhanh. Ở ngoài trăm dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Một con thú khổng lồ ngoài thân bị vô số vải màu bạc bao trùm ghé vào trong góc. Trên đầu con thú khổng lồ có một cái sừng năm màu, nhắm đôi mắt. Chính là ngũ lôi thú, nó trước mắt là bậc 7 thượng phẩm. Cách đó không xa có một cái cây màu xanh cao mấy trượng, trên cây treo 5 quả màu xanh hình trứng, mặt ngoài quả có một hình tia chớp, như tự nhiên hình thành. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành bóng người Vương Như Mộng. Vương Như Mộng vừa hiện thân, ngũ lôi thú lập tức mở đôi mắt, ngoài thân trào ra vô số hồ quang 5 màu. Nó mở hàm dưới ra, một đạo lôi quang 5 màu thô to bắn ra, bề mặt cơ thể Vương Như Mộng nở rộ hào quang màu lam, một hóa 10. Một Vương Như Mộng bị lôi quang 5 màu đánh trúng, hóa thành nhiều đốm linh quang rồi biến mất. Trên không cây ăn quả sáng lên một đạo hào quang màu lam, hiện ra một hạt châu lóe ra hào quang màu lam, sau khi xoay vù vù, hóa thành một màn hào quang màu lam dày đặc, bao phủ cây ăn quả. Ngũ lôi thú phát ra một tiếng thên gầm gừ phẫn nộ, vô số đạo hồ quang 5 màu thô to tuôn trào ra, bao phủ bóng người chính Vương Như Mộng. Tiếng nổ âm âm âm vang to, toàn bộ hang động kịch liệt chớp lên. Đỉnh chóp nứt toạc ra, xuất hiện lượng lớn vết nứt, không qua bao lâu, hang động sụp xuống, một đạo đao quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chém về phía ngũ lôi thú. Ngoài thân ngũ lôi thú nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đứng ở trên lưng tuyết phong điêu, vẻ mặt lạnh lùng. Hư không sáng lên một đạo lôi quang 5 màu, hiện ra bóng dáng ngũ lôi thú. Ngũ lôi thú vừa lộ diện, phát ra một tiếng gầm gừ vang dội, trên trời đánh xuống từng tia sét màu bạc thô to. Bổ về phía bọn họ. Vương Thanh Phong vung đao bổ về phía đỉnh đầu, Động Tuyết Ly bấm kiếm quyết, một thanh phi kiếm màu trắng bắn ra, hóa thành một dải cầu vòng màu trắng chém về phía ngũ lôi thú. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí cuồn cuộn, hào quang màu đỏ cùng hào quang màu bạc phát sáng trên không trung. Ngũ lôi thú há mồm phun ra một đạo lôi quang 5 màu thu to, đánh bay phi kiếm màu trắng. Một ánh đao cao chọc trời màu đỏ cùng một đạo kiếm quang chọc trời trắng xóa từ trên trời giáng xuống. Chém về phía ngũ lôi thú đang muốn tránh đi, một tiếng rít quá dị đến cực điểm vang lên. Thân thể ngũ lôi thú khẽ rung lên, chờ nó phục hồi tinh thần, đao quang ngút trời cùng kiếm quang chọc trời đã chém lên trên thân, như niên vảy rụng ra, máu tươi đầm đìa. Hào quang màu trắng lóe lên, một ấn tỳ màu trắng khổng lồ hóa bất chợt hiện lên, nện xuống thẳng mặt. Ngoài thân ngũ lôi thú nở rộ lôi quang, một đạo lôi quang 5 màu thu to lao vút lên trời. Tốc độ hạ xuống của ấn tỳ màu trắng bị kìm hãm. Ngũ lôi thú biến mất khỏi tại chỗ, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly ý thức được cái gì, ngoài thân nở rộ linh quang, hóa thành hai dải cầu vòng xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, trên bầu trời đánh xuống hai cột sét màu bạc thô to, chuẩn xác đánh trúng bọn họ, chưa truyền ra tiếng kêu thảm thiết nào. Tuyết Phong Điêu cũng hướng về nơi xa bay đi, một đạo lôi quang năm màu thô to bắn nhanh đến, đánh trúng Tuyết Phong Điêu. Lôi quang tan đi, Tuyết Phong Điêu biến mất không thấy nữa, hóa thành tro bụi. Không gian cách xa trăm dặm sáng lên hai đạo linh quang, hiện ra bóng người Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly, hộ thể linh quang của bọn họ ảm đạm, thi triển kim thiền thoát xác, lúc này mới thoát thân. Ngũ lôi thú cũng không tính truy kích bọn họ, nó ánh mắt hướng tới sào huyệt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Vương Như Mộng tháo xuống một quả màu xanh. Trên cây còn có hai quả, bị hái đi ba quả. Ngũ lôi thú phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang màu bạc thô to, hướng thẳng đến Vương Như Mộng. Vương Như Mộng phất tay áo, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một bàn tay màu lam đi lên nghênh đón. Âm âm âm, sóng khí như thủy triều, hai đạo hào quang màu bạc bị đánh vỡ nát. Không gian cách xa trăm dặm sáng lên một mảng hơi nước màu lam, hiện ra bóng người Vương Như Mộng. Hóa tiên cao đã bôi ở trên quả, chỉ cần nó ăn một quả, khẳng định sẽ trúng độc. Vương Như Mộng nói tình hình thực tế. Ngũ lôi thú bậc bảy thượng phẩm thực lực không kém. Nếu không dẫn nó vào trận pháp, rất khó tiêu diệt. Bọn họ còn có bộ phương án thứ hai, đó chính là bôi hóa tiên cao ở trên quả ngũ lôi thú thủ hộ. Hóa tiên cao không có bất cứ mùi vị gì, ngũ lôi thú không có khả năng biết trên quả đã bôi hóa tiên cao. Bọn họ làm như vậy, cũng là muốn thử một chút uy lực của hóa tiên cao. Nếu là yêu thú bậc bảy thượng phẩm trúng hóa tiên cao cũng tùy ý bọn họ xâm lược, càng không cần phải nói tu sĩ hợp thể. Ngày sau công thành bạc trại, lấy để đối phó tu sĩ hợp thể là một vũ khí sắc bén. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, chúng ta chờ một chút, xem hiệu quả của hóa tiên cao, đối với yêu thú bậc bảy như thế nào. Bọn họ ở lại tại chỗ, yên lặng chờ đợi, Vương Thanh Phong một tay nâng xích mâu châu, quan sát nhất cử nhất động của ngũ lôi thú. Bắt thấy thiếu ba trái, ngũ lôi thú sợ hai quả còn lại bị người khác ngắt lấy, ăn luôn hai quả đó. Chưa hóa thành hình người, trí lực của yêu thú căn bản không thể so với nhân tộc. Nửa khắc đồng hồ sau, ngũ lôi thú phát hiện khác thường, nó hoảng sợ phát hiện, yêu lực của mình đang nhanh chóng xói mòn. Ngoài thân nó trào ra vô số đạo hồ quang năm màu, muốn rời khỏi nơi đây, sáu con dao long nước màu lam dài hơn ngàn trượng bay vút đến. Ngũ lôi thú muốn tránh đi, một tiếng rít quái dị đến cực điểm vang lên, nó cảm giác thần hồn sắp xé rách ra. Chờ nó phục hồi tinh thần, sáu con dao long nước màu lam đã bao vây nó chặt chẽ, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành một tấm màn nước màu lam thật lớn. Bao phủ ngũ lôi thú. Ngũ lôi thú phát ra một tiếng thú rống phẫn nộ, phun ra một đạo lôi quang năm màu thô to, đánh lên màn nước màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm. Ngũ lôi thú thúc giục pháp tướng, phóng thích pháp thuật công kích màn nước màu lam, chẳng qua không có tác dụng gì. Đám người Vương Như Mộng chạy tới, bọn họ lấy ra bảo vật, chỉ vây khốn ngũ lôi thú. Thời gian trôi qua từng chút một, công kích của ngũ lôi thú càng lúc càng yếu. Sau non nửa canh giờ, hồ quang ngoài thân ngũ lôi thú tan hết đi. Không hổ là mười đại kỳ độc, yêu thú bậc bảy thượng phẩm trúng độc này, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu là tu sĩ trúng độc này, nhắm chừng chống đỡ không tới non nửa canh giờ. Vương Thận Phong cười nói, Vương Như Mộng bấm pháp quyết, màn nước màu lam nổi lên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ hổng lớn vài trượng, Vương Nhất Nhị lấy ra Huyễn Nguyệt Bảo Kính, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ về phía ngũ lôi thú. Ngũ lôi thú mất đi yêu lực, căn bản không phản kháng được, bị quần sáng màu vàng che kín, rơi vào trong ảo cảnh. Động Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong ra tay, rất nhẹ nhàng chặt đầu ngũ lôi thú. Nếu không phải ngũ lôi thú đã trúng hóa tiên cao, bọn họ không dễ dàng như vậy tiêu diệt được ngũ lôi thú bậc bảy thượng phẩm. Cái này cũng làm bọn họ thấy được giá trị của mười đại kỳ độc, tên tuổi thực không phải thổi ra, hóa tiên cao quả thật rất lợi hại. Bọn họ từ trong cơ thể ngũ lôi thú đã tìm được một viên dẫn lôi châu bậc bảy thượng phẩm, không có hấp lôi châu. Vương Nhất Nhị móc ra yêu đan, thật cẩn thận đựng vào trong một cái hộp ngọc màu vàng. Có một viên yêu đan này, Liễu Hồng Tuyết hoặc Vương Mưu Sâm có thể luyện chế ngũ lôi hóa linh đan rồi. Thanh Phong lão tổ, chúng ta kế tiếp đi đâu? Vương Vĩnh An mở miệng hỏi. Tiêu diệt băng giao bậc bảy, hy vọng hóa tiên cao có thể một lần nữa phát huy kỳ hiệu. Vương Thanh Phong trầm giọng nói. Giao long toàn thân đều là bảo vật, băng giao bậc bảy da có thể luyện khí, máu thịt có thể nuôi dưỡng giao long trong tộc, yêu đan có thể luyện đan, tinh hồn có thể lấy để luyện khí hoặc là bày trận. Bọn họ di dời cây ăn quả đi, rời khỏi nơi này. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, một đạo lôi quang màu xanh thô to lao vút lên trời, cực kỳ bắt mắt, mặt đất khẽ nhoáng lên một cái. Ba nam một nữ đang ở vây công một con hổ khổng lồ toàn thân màu xanh. Con hổ khổng lồ toàn thân máu tươi đầm đìa, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Ngoài thân bị vô số hồ quang màu xanh bao vây lấy. Tốc chiến tốc thắng, đừng để nó chạy nữa. Một ông lão áo vàng thân hình cao lớn phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Bộ ngọc, hợp thể hậu kỳ, xuất thân huyết kình tộc. Bọn họ thu được tin tức, Vạn Linh Khư có một con thanh lôi hổ bậc 7 trung phẩm. Cố ý đến Vạn Linh Khư tiêu diệt yêu thú này, thanh lôi hổ đã tiến vào bậc 7 thượng phẩm, thực lực mạnh mẽ. Cũng may huyết kình tộc chuẩn bị đầy đủ, tu sĩ hợp thể hậu kỳ tự mình dẫn đội, thiếu chút nữa, để thanh lôi hổ chạy mất. Mộ Ngọc bấm pháp quyết, hư ảnh cá voi trên đỉnh đầu đột nhiên quét đuôi, hư không chấn động vặn vẹo, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một cái móng vuốt thú khổng lồ màu lam, bổ về phía thanh lôi hổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.